Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 140, Marvel Scale. Hiệp 2, rất tốt, Ryan cao hứng hô, chính là hiện tại, Polito, break, rất rõ ràng, Ryan cũng là biết Milotic đặc thù phòng ngự cũng là cực cao. Vì lẽ đó cũng là lựa chọn dùng vật lý thương tổn đến tấn công lúc này không có một chút nào phòng. Bị Milotic, sân nước trên, Milotic con mắt hơi khép lại. Sau đó, ở trước người của nàng, Polito vung lên break tuyệt chiêu cũng là hướng về nàng kéo tới. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Polito break cũng là triệt để trong số mệnh Milotic. Ồ! Milotic bị Polito Hypnosis trong số mệnh, rơi vào trạng thái ngủ say, mà Ryan tuyển thủ cũng là mượn cơ hội, dành cho Milotic trọng thương. Người chủ trì kích động hô, đúng là trọng thương sao? Trên ghế xem thi đấu, Cynthia thản nhiên nói, có ý gì? Cynthia tỉ tỉ, Caitlin nghi ngờ hỏi, ngươi là ai nào Milotic cũng không có bị rất nhiều thương tổn thật không? Giả như nói, nào Milotic đặc tính là Marvel Scale. Như vậy đòn đánh này break tạo thành thương tổn kỳ thực có thể bỏ qua không tính. Nhân làm bản thân Polito công kích vật lý cũng không phải rất am hiểu. Cynthia thản nhiên nói, Polito, tiếp tục, sử dụng break. Ryan tiếp tục hô, Polito cũng là tiếp tục vung lên cánh tay phải của hắn. Hướng về Milotic vọt tới. Break tuyệt chiêu lần thứ hai trong số mệnh Milotic. Thế nhưng xuất phát từ trạng thái ngủ say Milotic ở chịu đựng hai lần break sau khi nhìn qua. Tựa hồ căn bản không có bao nhiêu vết thương dáng vẻ. Marvel Scale. Sẽ không sai. Trên ghế xem thi đấu. Cynthia nhìn đang đối chiến sân bãi trên Milotic cùng với lúc này tựa hồ không một chút nào lo lắng. Milotic nào? Chắc nói rằng. Xem ra, cái kia Ryan là thật không có cơ hội. Caitlin cũng là thản nhiên nói. Mà ở chịu đến lần thứ hai break sau khi, Milotic hai mắt cũng là chậm rãi mở. Sau đó, căn bản không cần nào chỉ thị. Một đạo mang theo vô tận dòng nước Twister chính là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Sau đó, không có một chút nào hồi hộp trong số mệnh Polito. Đáng ghét, Hydro Pump. Ryan cũng là rõ ràng tại sao Polito hai lần tấn công đều là không có để Milotic bị thương tổn. Nguyên nhân, vì lẽ đó, hắn lúc này cũng là có chút lo lắng. Mà vào lúc này, hắn cũng là phát hiện. Nào con kia Milotic dĩ nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền không hề rời đi quá Milotic vừa bắt đầu hạ. Xuống vị trí, đây rốt cuộc là khủng bố bao nhiêu lực trưởng khống. Đón lấy, nào thản nhiên nói. Polito cũng là bắt đầu xúc lực sau đó sử dụng Hydro Pump tuyệt chiêu. Hướng về Milotic phóng thích mà đi. Thế nhưng, đối mặt mãnh liệt mà đến Hydro Pump tuyệt chiêu. Milotic vẫn như cũ là cực kỳ yên tĩnh lung lay đuôi. Sau đó, ở Milotic chu vi dòng nước chính là lần thứ hai hiện lên. Những dòng nước này khác nào dây băng bình thường quay chung quanh Milotic. Sau đó, Hydro Pump tuyệt chiêu chính là trong số mệnh những dòng nước này. Thế nhưng, này Hydro Pump cuối cùng kết quả nhưng là hóa thành những người nước chi dây băng một phần tử. Dragon Pau, nào vung tay lên, thản nhiên nói. Mét, Milotic hơi ngửa đầu, màu xanh lam Dragon Pau cũng là trong nháy mắt phóng thích mà ra. Sau đó vẫn không có chờ Polito phản ứng lại. Chính là trong số mệnh Polito. Mà lần này, Polito cũng là bị trực tiếp đánh bay, rơi vào trong nước, mà khi Polito nổi lên mặt nước thời điểm, cặp mắt kia cũng là vào lúc này biến thành vòng tròn. Polito mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng lợi, bởi Ryan tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó thi đấu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Trọng tài vung lên cờ xí cũng là hô. Trở về đi, Milotic, khổ cực ngươi. Nào thu hồi Milotic, sau đó vừa xoay người rời đi đối với chiến trường chính là làm được khu nghỉ ngơi. Ryan cũng là trở lại một bên khác khu nghỉ ngơi. Suy nghĩ này sau khi chiến đấu. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ chính là quá khứ. Sau đó, Nao cùng Ryan chính là lần thứ 2 trở lại đối với chiến trường chính là. Mà lúc này đối với chiến trường chính là nhưng là biến thành rừng rậm sân bãi. Lên đi, Kecleon. Ryan tung hắn quả thứ 4 Pokebo. Liền quyết định là ngươi. Frasua. Nao cũng là không có sử dụng nữa Milotic. Mà là phái ra Frasua. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất. Sau đó, một con dài đến có chút kỳ quái bò sát Pokemon cùng một con có hai viên to lớn răng kiếm Pokemon. Cũng là xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm. Kecleon, lẻn vào đến trong rừng rậm đi. Ryan hô. Sau đó, đứng ở Ryan trước người Kecleon cũng là ngựa trên triển khai di động. Tốc độ của hắn rất nhanh. Từ từ đám người cũng là không nhìn thấy bóng người của hắn. Frasua, Dragon Den, Nao thản nhiên nói. Đối với Ryan cùng hắn Kecleon sử dụng ra nhiễu loạn chiến pháp. Nao ứng đối kỳ thực rất đơn giản. Ta chỉ cần không để ý tới ngươi là tốt rồi. Kecleon là nhất định phải tới tấn công Frasua. Thế nhưng trải qua thật nhiều thứ năng lực tăng cường skill sau Frasua đến vào lúc ấy đã là. Cái skill là có thể chớp nhoáng giết hết này con Kecleon. Đáng ghét. Không nên để cho hắn tiếp tục nữa. Kecleon. Fan Attack. Ryan Ho. Bên trong vùng rừng rậm. Một bóng người đột nhiên thoát ra. Hướng về Frasua lộ ra hung ác lợi chảo. Thế nhưng. Đối với này. Nào nhưng là từ lâu chuẩn bị đã lâu. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói. Frasua. Sót đen. Fan Attack trong số mệnh Frasua. Thế nhưng, Kecleon cũng là bị sót đen mang vào quăng bay đi lực. Quăng bay đi đến không trung. Lần này, Kecleon bóng người cũng là hoàn toàn bại lộ ở giữa không trung. Không tốt, Ryan kinh hãi đến biến sắc hô. Kecleon, duỗi dài đầu lưỡi, cuốn lấy bên kia đại thụ. Nhanh lên một chút trốn đến trong rừng rậm đi. Ở giữa không trung. Cho dù Kecleon có thể biến thành không khí màu sắc, thế nhưng Kecleon trên bụng khối này màu đỏ dấu ấn nhưng là không cách nào bị che lấp. Nếu như vậy, coi như là lẻn vào trong không khí, lại cùng không có lẻn vào có khác biệt gì. Frasua, tiến lên, Duo Chop, Nao thản nhiên nói, dứt tiếng, Frasua bóng người cũng là nhảy lên, cánh tay phải lập lòe hào quang màu tím. Sau đó tầng tầng bổ vào Kecleon trên người. Sau đó đệ nhị dưới Duo Chop cũng là trong nháy mắt sử dụng mà ra. Kecleon bị trực tiếp đạt đến trong rừng rậm. Lần này công kích nhất định là đối với Kecleon tạo thành rất lớn thương tổn. Thế nhưng nào biết mới như thế một hồi là giải quyết không được con kia Kecleon. Mà Kecleon ở xuất vào rừng rậm sau khi cũng là trong nháy mắt lẻn vào bên trong vùng rừng rậm. Cũng là tránh thoát Frasua đến tiếp sau tấn công. Hô, Ryan thở phào nhẹ nhõm. Cũng là muốn biện pháp muốn đánh lén Frasua. Bởi vì hiện tại Frasua vừa vặn là từ giữa không trung hạ xuống thời điểm. Trên bầu trời, Frasua thân thể không có nửa điểm có thể được lực địa phương. Kecleon. Sử dụng Sucker Punch tuyệt chiêu. Ryan hô. Ryan dứt tiếng. Một bóng người bắt đầu từ bên trong vùng rừng rậm xuất hiện. Sau đó hướng về Frasua hung bạo vút đi. Cái kia móng vuốt sắc bén cũng là vào lúc này lộ ra hàn quang. Sót đen. Nao thản nhiên nói. Nao thanh âm vang lên một khắc đó. Ryan chính là cảm giác được không ổn. Dáng dấp như vậy xuống không phải là cùng trước như thế sao? Thế nhưng hiện ở đây, Ryan cũng là ngăn cản không được. Bởi vì giả như hiện tại Kecleon đình chỉ công kích. Như vậy, Kecleon thân thể cũng là gặp không hề bảo lưu bại lộ ở Frasua trong tầm mắt. Cùng với như vậy, còn không bằng liền giống như bây giờ liều mạng. Sucker Punch tới gần sau khi sử dụng bổ ra. Ryan hô, sót đen sau khi sử dụng Duo Chop. Nao thản nhiên nói. Sucker Punch trong số mệnh Frasua. Thế nhưng Kecleon cũng là bị Frasua sót đen tuyệt chiêu vung ra không trung. Mà vào lúc này, Kết thúc shot, Dan Frasua cũng là hướng về trên trời, Kecleon nhảy lên. Cánh tay phải phóng ra hào quang màu tím, mà ở giữa không trung, Kecleon cũng là lập lòe sắc bén lợi chảo, vuốt phải bắt đầu sử dụng bổ ra tuyệt chiêu, cũng là từ trên cao đi xuống, bổ về phía Frasua, muốn chính diện va chạm a. Người chủ chỉ lớn tiếng hô, muốn phân ra thắng bại. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia thản nhiên nói, hình thể gần như hai bóng người một trên một dưới bắt đầu va chạm. Kecleon bổ ra cùng Frasua duo chop bắt đầu chạm vào nhau. Thế nhưng, Kecleon mượn từ trên xuống dưới lao xuống thế nhưng là vững vàng áp chế lại Frasua. Này một hồi, ta bắt, Ryan nở nụ cười. Hắn cũng là biết chịu đựng fan attack cùng sucker punch hai cái skill Frasua thể lực cũng có. Phải là rất nhiều, đòn đánh này giả như hoàn toàn trong số mệnh. Như vậy, Frasua thể lực sẽ thấy đáy. Thật sự sao? Nào thản nhiên nói. Ryan, không biết ngươi có hay không lơ là một điểm. Ngươi Kecleon bổ ra là chỉ có thể công kích một lần. Mà ta Frasua duo chop nhưng là có thể công kích hai lần. Hơn nữa, cái này vị trí có thể tùy ý chuyển đổi. Nào âm thanh hạ xuống. Đang đối chiến sân bãi trên giữa không trung, Frasua đùi phải cũng là phóng ra hào quang màu tím. Đây là duo chop lần công kích thứ hai. Frasua chuẩn bị xong xuôi, cũng là một chân đá vào Kecleon trên người. Mà Kecleon ăn một lần đau, lợi chảo bên trên khí lực cũng là không khỏi đã thả lỏng một chút. Mà cái này cũng là cho Frasua chỉ thắng cơ hội. Frasua vuốt phải cùng Kecleon vuốt phải trực tiếp tách ra. Sau đó hai bên vuốt phải lần thứ hai duỗi ra. Kecleon bổ ra trong số mệnh Frasua. Mà Frasua duo chop cũng là trong số mệnh Kecleon. Sau đó hai bên đồng thời ngã chổng vó trên đất. Cũng là vung lên một chút cát bụi. Ai thắng? Đây chính là toàn trường khán giả trong lòng tiếng hô. Hòa nhau. Làm cát bụi tản đi. Đồng thời ngã xuống Kecleon cùng Frasua cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng rất nhanh không? 9. Kecleon khẽ run thân thể cũng là để Ryan vui vẻ. Kecleon thắng. Khán giả nhìn Kecleon chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cũng đều là lẩm bẩm nói. Thắng sao? Ryan nói rằng. Thắng. Thật sự sao? Thế nhưng... Nào âm thanh nhưng là nhàn nhạt vang lên, mà tựa hồ chính là xác minh nào. Trước đứng lên đến Kecleon cũng là trực tiếp ngã xuống đất. Mà Frasua trước kia ngã xuống đất thân thể cũng là chậm rãi đứng lên. Mãi đến tận cuối cùng, ở toàn trường mọi người nhìn kỹ, Frasua phát sinh thắng lợi rít gào. Tại sao? Rõ ràng hẳn là Kecleon tạo thành thương tổn cao a. Ryan không rõ nhìn về phía nào. Hỏi, cái này sao? Còn muốn đa tạ ngươi Kecleon đặc tính. Color trên, Nào cười nói. Color trên hiệu quả chính là, làm mình bị tạo thành thương tổn tuyệt chiêu trong số mệnh lúc. Kecleon thuộc tính chính là gặp chuyển hóa thành cái kia cho hắn tạo thành thương tổn cái kia tuyệt. Chiêu thuộc tính, Kecleon bị Frasua duo chop trong số mệnh sau khi, nó thuộc tính cũng là biến thành long thuộc tính. Cho nên nói ta. Sau khi duo chop lần thứ hai trong số mệnh Kecleon thời điểm, chính là gặp có gấp đôi thương tổn. Dù sao, long thuộc tính vẫn là sẽ bị long thuộc tính khắc chế mà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.